Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 9, phần A. Thời tiết tháng 8, sương răng mù mịt, có nhìn rõ gì đâu. Chiếc cầu sắt băng ngang, đại lộ số 10 cũng chỉ thấy mờ mờ, và phía dưới thì đen ngòm, tưởng như vực thẳm, chứ không phải dưới nó cỡ hai tầng gác là con đường lát đá xanh vừa đường dày xe lửa, hai vạch sắt chạy song song. Có chiếc xe ngựa ì ạch từ đường 28 tới chui dưới giả cầu. Con ngựa màu nâu đồ sộ kéo chiếc xe chở hàng, bên trên chất đầy những thùng ván đựng đầy nho. Giữa khoảng đường 30 và 31, xe ngựa ngừng lại. Gã đánh xe và chú em hì hục khiêng cỡ 20 thùng nho đặt trước một cửa chung cư. Gã ngửa mặt nhìn lên, tay bắt loa lớn. Katerina, nho trở tới rồi, xuống lấy nho. Một cánh cửa sổ tầng tư bật mở, mấy cái đầu con nít thò ra. Đàn ông đàn bà, lẹ quá, có mấy giây đồng hồ sau họ đã thấy họ bay ra khỏi cửa. Các đàn ông đi một vòng quan sát đống thùng nho, dừng lại hí mũi vào cạnh thùng, hít hà đánh hơi. Hắn lên tiếng hỏi, nho mùa này tốt không cha? Gã đánh xe không buồn trả lời mà thong thả chìa tay ra hỏi tiền. Dĩ nhiên phải có ngay. Mụ vợ hối hả cắt hai đứa con canh chừng hai đầu và cùng mấy đứa khác hì hục quân từng thùng vào chất trong nhà hầm. Ông chồng lấy tay nạy một miếng váng cạnh thùng, móc ra một chùm nho tím sẫm nếm thử. Vợ con mỗi người được phát một chùm nhỏ. Chung cư nào chẳng có một người, năm nào cũng mua bao nho làm lấy rượu chát. Thùng nho vừa vắt xuống là y như rằng vợ con người canh gác kẻ khiêng hùng hục, mỗi người một chùm nho đen nhấm nháp ăn chơi, và ông chủ gia đình có quyền khoanh tay đứng dựa lưng vào đống thùng nhìn vợ con làm việc. Dĩ nhiên mấy anh hàng xóm nhà nghèo lại được dịp bu quanh trầm trồ khen nho tốt, và bốc mùa này rượu ông chủ nhất định phải ngon. Chắc chắn sẽ có một liếm mép thèm thuồng tưởng tượng ra từng vò rượu chát đồ sộ đang nằm xếp hàng chờ trong nhà hầm. Nhà thằng Gino sức mấy cất nổi rượu, do đó có xe nho là phải có mặt nó đứng sớ rớ cạnh mấy thùng nho nhìn đỡ thèm. Nó đứng xem nho của nhà thằng Bianco, nhưng cha con thằng này bần tiện nổi tiếng, có mời ai ăn được trái nho bao giờ? Cha nó có bao giờ móc ra được một chùm nho để mời hàng xóm ăn chơi? Ngay họ hàng bạn bè cũng khỏi. Nhưng lão chủ lò bánh mì thì khác, lão mập thù lù, đầu đội cái mũ thợ bánh màu trắng cao nghêu bước ra nhận ba chồng thùng nho thật cao chất ngay trước cửa tiệm. Lão hô con nít tới mở một lúc hai thùng, mỗi thùng lấy một mớ phân phát cho con nít mỗi đứa một chùm. Thằng Gino xông vào lĩnh phần gấp, sau đó lão bảo bây giờ quân vào nhà hầm nghe. Đứa nào làm dùm tao xong xuôi sẽ có sandwich ăn chơi. Bọn con nít bèn ào ào xông vào như đám kiến tranh nhau thanh toán công tác, nên chỉ loáng một cái đã không còn một thùng nào ngoài đường. Ba chồng cao như núi mà thằng Gino không lĩnh được tới một thùng. Lão chủ lò nhìn Gino hỏi móc. À, cậu Gini đấy à, mạnh giỏi chứ, vẫn không khoái làm việc ở không chơi cho sướng hả? Vậy ngon, nhưng cậu chịu phiền đi chỗ khác chơi, có làm mới có ăn là lẽ tự nhiên. Gino uất tức nhìn lão, đã định quay vào, nhưng thấy nó nhìn gườm gườm, không hiểu sao, lão ngừng lại nói, ủa, hay mày cũng muốn làm mà chậm chân không ai, không tranh lại với tụi nó? Mày nói thật không, nếu còn một thùng thì mày xông vào khiêng giùm tao, nếu vậy thì cho mày vào đi. Gino vào liền, chừng đám khiêng đồ rầm rập trở lên cửa tiệm để lĩnh phần sandwich thì ông chủ phát cho thằng Gino đã lững thững đi xa, tay cầm bánh ăn ngon lành. Vừa ăn nho ngọt lịp xong đớp mấy miếng pizza này, sốt cà chua vừa ngọt vừa cay vừa thơm ngon hết sảy. Lúc trời tối sầm là bọn con nít ở trong lò bánh ùa ra, và lâu lâu được đớp thả dàn thì hứng thú để đâu cho hết. Chúng bèn chạy nhảy phá phách loạn cả đường phố, mồm đứa nào cũng đỏ ngòm những sốt cà chua, xem như một bầy quỷ một lượt. Thấy xe lửa chạy tới, chúng ào ào chạy tranh nhau lên cầu nổi, chui vào đám hơi nước giỡn chơi. Chừng thấy mặt chúng nó ló ra là chen chúc cùng với đám tàn than đỏ bay mù mịt. Chúng la hét cho tới khuya chưa đã, đường phố tối thui thì chúng nổi lửa đốt. Biết bao nhiêu ván gỗ vui thùng lo liệm đầy cống rãnh, chúng chỉ việc nhặt chất chồng đống. Một vài thằng lớn đầu bật quẹt là cả xóm đại lộ số 10 bừng lên 5-7 đống lửa trại, để bọn con nít tha hồ chạy tới vòng vòng xeo hò ầm ầm đến quá nửa khuya. Thầy kệ những bà mẹ ở trên lầu thò cổ ra ngoài cửa sổ réo gọi tên con ơi ới. Hai bên đường những tiếng kêu ơi ới đua nhau vang vọng lên, nghe như chạy dài giữa khe núi hẹp. Một mình chống tay lên bực cửa sổ, lấy chiếc gối trần kê đàng hoàng. Lucia Santa đứng nhìn xuống tầng 4 căn nhà số 358. Những gì phía dưới thoát ra khỏi cặp mắt mụ? Mụ thấy từng đứa con mình cũng như đám con hàng xóm. Chúng xách từng chùm nho ăn, chúng giỡn chơi trên cầu, chúng nổi lửa trại, mụ thấy hết. bóng tối, nó chập trùng ẩn hiện trong gió lạnh căm căm. Năm nay lạnh hơi sớm. Mùa hè ấm áp, mùa lý tưởng của dân nghèo thành phố đã thực sự qua rồi. Mùa đông đến là bao nhiêu lo nghĩ. Tiệu trường phải lo quần áo đàng hoàng, khâu vá lại tình, lại tề chỉnh cho đám con có đồ sạch sẽ, ấm áp để học. Phải có giày da cho chúng đi chứ, thứ giày vải rách đã có băng keo, dán đỡ làm sao chịu nổi. Đến tiền cắt tóc cũng phải lo, rồi áo lạnh, rồi mũ và găng tay. Dĩ nhiên lại phải mua mới hết. Chúng đâu biết giữ những đôi cũ năm ngoái. Cái lò sưởi chạy dầu là phải xách từ hàng ba vào đặt trong nhà. Khoảng giữa phòng khách và bếp phải xem lại có hư là sửa. Ngoài mớ dầu hôi phải mua dự trữ, còn tiền đau tiền ốm nữa không có sẵn đâu được. Làm sao kiếm cho ra tiền xài ngần ấy khoản? Đầu óc mụ quay cuồng suy nghĩ và một ý tưởng chợt lóe lên. Hay là hàng ngày bắt thằng Sao theo bọn chúng vô nhà ga nhảy dù than? Đỡ lắm chứ, nhưng kẹt thằng khốn nhút nhát quá, nó không chịu làm như thằng Gino. Thằng anh bây giờ không làm được nữa rồi, trông Gino đã lớn bổn, lỡ quá để chúng bắt được là lãnh đủ, đủ chứ không phải con nít làm bậy nữa rồi. Nghèo phải tính toán khôn vậy chứ. Mụ chăm chú nhìn một đống lửa. Có một thằng từ vỉa hè phăng phăng chạy xuống đường, lấy đà nhảy vọt qua đống lửa như chơi. Thằng Gino nhà này chứ ai, chết thật. Còn gì là quần áo? Một thằng nhỏ hơn cũng bắt chước nhảy và hụt đà rớt ngay cạnh đống lửa. Tàn than đỏ vung lên, thằng Gino lại lấy đà trổi tài cú nữa. Lucy Santa rủa đồ xúc sinh, rồi mụ chạy vào bếp xách cây tuckeril vung vẩy chạy xuống. Đang đọc sách, Octavia ngẩng lên nhìn. Lúc mụ ra tới cửa thì bắt gặp thằng Gino đang biểu diễn cú thứ ba, đúng là quả tang. Nó đang lơ lửng giữa đống lửa, chợt thấy bóng mẹ là vừa đặt chân xuống, vội chuồn gấp. Mụ vung cây roi, Gino bị một cú tuckeril ngay lưng đánh đẹp, không đau lắm, nó cũng xanh mãnh rú lên làm bộ đau đớn cho mẹ hả dạ, rồi chạy vụt lên tầng. Đến lượt thằng San, nó cũng nhảy lửa và thấy bóng mẹ cũng lo chạy trốn. Chạy ngang mặt mụ, rõ ràng Lucia ngửi mùi vải cháy khét, quất cho một roi. Mụ cố tình chậm tay một chút, nhưng nó đâu lẹ làng bằng thằng anh, nên vẫn lãnh đủ một roi la nói chói. Chừng mụ hùi hục leo hết bốn cầu thang lên đến nhà, thì hai thằng con đã cởi quần áo xong và chui gầm giường trốn khỉ. Ít ra tụi nó cũng chẳng dám hó hé cỡ nửa giờ. Cho nó xong một ngày, ít ra cũng qua được một ngày vô sự. Mụ bảo Octavia, thôi nghỉ đọc sách đi, mi lo cho bọn nhỏ giùm tao cái. Octavia gật đầu làm liền, xưa nay nàng vẫn mau mắn giúp đỡ mẹ, nhất là vào những buổi tối chủ nhật, một tối thiêng liêng trong tuần, một tối nghỉ ngơi thoải mái. Nàng vào phòng tắm dọn dẹp mấy cái quần khô cất đi, cọ bột đàng hoàng, mở nước nắm xong, xả mới cúi xuống gầm giường kêu hai thằng nhỏ ra, Chúng lóc cóc bò ra, thằng sau vội nhớn nhác hỏi, mẹ còn la không? Octavia bèn nổ trước, hiện giờ thì hết, nhưng tụi bay mà lộn xộn là bảo đảm còn Tuckerill nữa kìa. Bây giờ hai thằng lo đi tắm ngay, phá phách nhau là chết đòn. Lucia lo làm cơm tối dưới bếp, có thằng Vincenzo xem hát bóng về dọn bàn ăn phụ, nó sẽ tắm sau, tối nay phải lo xong quần áo mùa lạnh cho con nít. Lúc ở phòng tắm ra, Gino và Sao súng xính áo thun dài, tay quần dài, mấy cái cặp táp cũ năm ngoái cũng được moi ra sửa sang lại. Tối nay cả nhà ăn sandwich với thịt viên đánh sốt cà chua. Lucia rằng ta có lệ là có sốt cà chua là bổ béo rồi, còn khỏi phải uống sữa, uống nước ngọt đủ rồi. Sau khi cơm nước xong, Octavia lãnh nhiệm vụ huấn thị bọn con nước trước khi chúng tiệu trường. Cái vụ nghe giảng này, Vincenzo, Gino và Sao vẫn bị hoài. Tụi bay nghe tao nói đây, niên học tới là không thể lạng quạng được. Tụi bay phải có điểm cao mà hạnh kiểm cũng phải khá nữa. Vincenzo năm vừa rồi cũng đỡ, nhưng năm nay lên năm thứ hai rồi, muốn bò được lên đại học nhà nước khỏi tốn tiền là phải sáng ngay từ bây giờ. Điều đó Vincenzo biết lắm, lên đại học mà phải chi tiền thì sức mấy nó được học tiếp. Tiền đâu ra, chỉ sợ vừa xong trung học phổ thông đã phải bỏ học đi kiếm ăn rồi. Tuy nhiên, nó đâu biết chị Octavia đã tính xong vụ này, kể cả tiền bạc cũng không ngại lắm. Thằng Vincenzo thế nào cũng được lên đại học. Bằng không, nàng đâu chịu từ bỏ giấc mộng trở thành cô giáo. Quay qua Gino, nàng nổ mạnh hơn. Thằng Gino mà điểm hạnh kiểm bếp như hồi năm rồi là tao đánh nhừ đòn mà còn tống vào nhà thương điên đấy. Học hành cũng phải chăm chỉ hơn, bằng không thế nào trước sau mày cũng đến vào trại giáo hóa để mang tiếng cho cả nhà. Octavia nổ hơi quá đáng. Thực ra hạnh kiểm của thằng Gino đâu đã đến nỗi tệ vậy, và làm gì đến phải vô trại giáo hóa, mà học hành nó cũng đã lọt xuống hạng ngu dốt bao giờ đâu. Tuy nhiên, mấy đứa nhỏ vẫn chăm chú nghe, em bé Lina đang nằm trong nôi cũng bò dậy đòi ra ghế ngồi và được chị bé vào lòng để tiếp tục dạy dỗ thằng út. Thằng Sao năm rồi học không tệ, nhưng năm nay lớp khó hơn nhiều nha. Bài vở về nhà đã có tao giảng lại, chỉ cần mày chăm chỉ, chứ tao dạy đâu có thua mấy cô giáo mày đằng trường, đừng lo. Có điều này tụi bay phải nhớ kỹ, tao đi làm về là phải thấy tụi bay ở nhà, chứ không có lệ lêu lỏng chơi ngoài đường đến tối nha. Cỡ 6 giờ chiều mà tụi mày còn la cà đi chơi là chết đòn. Không chơi bài và đùa giỡn trước khi học bài xong và trả bài cho tao kiểm soát lại nha. Ba thằng phải chia nhau việc rửa chén giúp mẹ, mỗi đứa một ngày. Nếu Octavia tự đề cao, không thua gì mấy cô giáo, quả có tự phụ hơi con nít một chút, thì trái lại lời cảnh cáo của nàng không phải giỡn chơi hoặc lớn lối chút nào. Nàng quắc mắt, nạt thẳng cánh, rõ ràng là dám làm chứ chẳng nói suông. Ngày bé Lina cũng nhột nhạt kia mà. thằng nào không lên lớp ở lại một năm đừng có trách tao ác, tao giết. Đừng để cả nhà mang xấu vì một đứa, nhớ đấy. Tụi mày được cho ăn học là để bay sau lên người đàng hoàng, chứ không phải mạt đời ngu dốt ở cái xóm tồi bại này, nghe chưa? Thấy Octavia nói hăng quá, nhất là mấy câu cuối cùng nghe không lọt tai chút nào, mụ Lucia phải lên tiếng. Thôi, mi nói vậy quá đáng, đủ rồi. Mi làm như tụi nó sắp sửa lên đường ra mặt trận không bằng. Sau đó chính mụ giảng bài tiếp. Còn mấy thằng đeo lỏng ma cà bông nghe đây. Chính con mẹ chúng mày đâu có được diễm phúc cắp sách đi học. Tao dám bỏ hết mọi thứ, nếu hồi đó được đi học sơ sơ, học đọc thông viết thạo thôi. Phải con nhà giàu mới đi học nổi ở bên xứ sở mình vậy đó. Bằng tuổi tụi mày, tao phải đi chăn dê, đi đào khoai, hốt phân. Ở nhà thì làm bếp, giặt sũ, lau nhà, chứ có bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện đi học. Còn thằng cha tụi bay, nếu hồi đó được đi học, thì đâu đến nỗi chịu ngu dốt làm cu li, và biết chừng không đến nỗi cuồng trí. Vậy tụi mày giờ được đi học, phải tự hiểu là có phúc lắm, bằng không hiểu là tao sẽ dạy cho hiểu bằng roi. Có tắc cơ riêu đây. Thằng sao dương mắt nhìn mẹ. Gino và Vincenzo cũng hơi ngán và thấm thía phần nào chứ. Tự nhiên thằng sang đâm hoảng nhìn ngớ ngẩn hỏi một câu, xem bộ nó sợ sệt, nên cả Lucia Santa và Octavia cùng phát bật cười. Mẹ à, lỡ con học không nổi thì sao? Nếu con không đủ sức học không vào chẳng hạn, đâu phải lỗi ở con. Mày yên chí đừng lo, nhà này không đứa nào đến nỗi ngu dốt vậy đâu. Miễn mày ráng sức là đủ, tao sẽ chỉ bảo thêm cho. Hồi học trung học phổ thông, tao học thông minh nhất lớp chứ bộ. Hai thằng Vincenzo và Gino thấy chị xem bộ muốn giỡn, bèn cười ha hả. Cặp mắt Octavia đã muốn quắc lên, nhưng nàng mỉm cười, viện chứng cớ. Có phải vậy không mẹ? Đối với mấy đứa nhỏ học sốt này, có dọa dẫm bao nhiêu cũng chẳng bằng nêu một tấm gương học bảnh của chính người trong nhà. Nhưng có một lời đe dọa ghê gớm mà chúng nó ngán rõ. Đứa nào bị ở lại, đừng trách tao ác, tao giết. Tụi nó dư biết Octavia không nói chơi. Lucia Santa nhìn con gái, mụ đâu đã quên Octavia vốn ham học lắm và xem việc học vô cùng quan trọng. Phải nói là nhờ vậy, cô gái cưng có mỹ hóa, mụ cũng bỏ qua. Xưa này, mụ kỵ thói trèo đèo, mơ mộng quá cao xa, xét về từng thấy trước mắt, thiếu gì cảnh trèo cao ngã đau. Thà là thấp thỏi một chút mà an toàn, còn hơn ham lên cao cho lắm, chừng thất bại là thất bại quá nặng, hết đường gỡ. Có điều trường hợp Octavia khác, mụ thấy cần phải xác nhận dùm nó mới hợp lý. Mụ bảo mấy đứa nhỏ, đúng, Octavia học rất bảnh, nó dư sức làm cô giáo nếu thằng cha chúng mày như người ta. Thằng Gino chợt ngước mắt nhìn sững, nên mụ nhìn nó như có ý nói cho một mình nó nghe. Phải chi cha chúng mày cũng đi làm ăn như người ta, nuôi nổi gia đình thì con Octavia còn được đi học nữa chứ. nhưng chính hắn có nghĩ đến ai đâu. Còn mày, thằng mắt dậy kia, mày cứ bắt chước thằng cha mày đi, mày phá hoại không? Lúc nãy mày sớn xác nhảy đống lửa biểu diễn. Mày có thương tiếc gì áo quần đâu? Mày còn bày đầu cho thằng sao, và lại đến tao phải may quần áo mới cho nó. Thấy chưa con súc vật, mày có nghĩ gì đến ai đâu? Tao cho mày hay. Lần này Octavia cắt ngay lời Mụ. Thôi, mẹ nói với tụi nó điều đó làm gì, chỉ cần cho tụi nó biết trước việc học hành quan trọng cho tương lai thế nào. Tụi mày lo học bây giờ thì mai sau nên ông nên thầy, bằng không lại đến khu phu quân vác bến tàu hay dân hòa xa hạng bét như thằng Larry. Cho tụi mày hay. Đám con nít đi ngủ hết. Lucia song ta mới lo đi ủi bằng hết đống đồ để còn khâu vá nhiều thứ. Nhìn chồng áo quần cao ngất thấy sợ luôn, Octavia đặt cuốn sách trên bàn để dựa vào hũ đường, ngồi đọc chăm chú. Đêm về yên tĩnh quá, lâu lâu mới nghe tiếng bọn con nít chở mình cọt kẹt ở giường ngoài. Cả hai mẹ con cùng cảm thấy hài lòng vì đám con nít nhà này còn dạy bảo được. Ít ra cũng phải vậy, hai mẹ con phải dựa lưng vào nhau để nuôi nấng cánh va vác cả gia đình. Octavia là đứa con ngoan, biết đặt gia đình trên hết, song nó đâu có thiếu cứng rắn. Nó lại biết chỉ huy và trợ giúp đắc lực cho mẹ, nên con nể vì nó cũng phải. Dù ở nhà này, dĩ nhiên chẳng ai bằng mẹ. Dù không ai nói ra, nhưng hồi này cả hai mẹ con cùng đỡ khổ, đỡ thắc mắc, sau này ông cha ghẻ phải vào nhà thương. Hắn đi như thế còn là may, để hai người đàn bà rảnh trí lo lắng cho cả một gia đình ngần này. Lucia đứng dậy đi pha cà phê lấy. Mụ biết Octavia đã chúi mũi vào cuốn sách thì chẳng tiếc đến cái gì. Mụ lấy làm lạ, không hiểu trong mấy cuốn sách chứa đựng những gì, nói những điều gì mà con nhỏ ham xem đến thế. Mụ không hiểu nữa, và phải chi còn ít tuổi thì không ganh tức với nó. Cũng tiếc rẻ mình không biết chữ mà đọc. Bề nào cũng lớn đầu rồi, tối ngày làm quần quật không hở tay, lại toàn những việc không làm không xong, thì mụ còn lòng dạ nào để bực bội tiếc rẻ chữ nghĩa là những thứ mụ chưa biết mùi vị nó ra thế nào. Có những thứ vị mụ từng được nếm mùi rồi, mất mát hết, có tiếc rẻ cũng chẳng được nào. Chịu, chẳng thể làm gì được kia mà. Lucia tự nhiên nhăn mặt vì ý tưởng đó mà cũng vì hơi nước sôi bốc phì phì. Mụ mò ra đầu hàng ba, mở tủ lạnh lấy chai sữa tươi và một miếng dăm bông, rắc nhiều tiêu từ ý nhập cảng mà Octavia rất khoái xưa nay. Xem nó có ăn không, chứ hồi này gầy đi trông thấy. Đúng lúc ấy, rõ ràng tai Lucia Santa nghe có tiếng chân ai bước lên thang gác. Để ý vậy, chứ thôi, chứ có ai lọt nổi vô nhà này ở tuốt tận tầng tư. Cùng lắm, chỉ có thể lên tới tầng dưới, vì lên đây có mở được cửa thì không lẽ thoát ra được nóc nhà. Dù cửa có mở hứng gió để ủi đồ cho đỡ nóng thì cũng chẳng ai dám. Hai mẹ con cứ ngồi thản nhiên ăn bánh mì sâm bông, uống cà phê. nhưng tiến bước chân mỗi lúc một gần, rồi cái đầu sói của mụ Lút chậm chậm thò lên đầu cầu thang. Mụ Lút bước chân vào, miệng lèm bèm chửi thề bằng tiếng Ý, chỗ thân tình quá rồi, giữa Lucia Santa và bạn già Lút, miễn cái vụ chào hỏi xã giao. Mụ Lucia lấy thêm ly tách ra rót cà phê, thêm bánh mời khách. Dù biết Luch xưa nay quen lệ ăn uống cookie, chẳng dùng bữa với ai bao giờ. Mụ cất tiếng hỏi đùa, thế nào mạnh giỏi chứ? Mụ Luch vùng vằng khoác tay, mặt nặng ra vì câu hỏi xỏ cái điệu. Mày biết tao sắp chết đến nơi mà còn hỏi mạnh giỏi cái nỗi gì? Cả ba người nín thinh, rút cuộc Lucia Santa lại phải mở lời. Chào ơi, đến sợ cái ngày tiệu trường, bày đặt làm chi không biết, con cái thì ăn mặc cứ như tổng thống, còn mẹ thì quần quật, giặt ủi như một con mọi thế này. Mộ Lút lại ậm ừ xua tay như không muốn cho lại gần mấy người sống buông thả, chỉ biết ham vui. Mụ Từ Tốn cởi chiếc áo ngoài, cởi luôn chiếc áo len dài có hàng nút chạy xuống tới đầu gối. Có mặt bà già khó tính này, Octavia đành bỏ dở trang sách, sợ mụ bắt lỗi con nhà vô phép. Nàng đứng dậy, lo ủi đồ dùm mẹ, ủi chậm chậm cho có lệ thôi. Cuốn sách để ngửa trên bàn, mụ Lucia còn phải gấp ngay lại, sợ con nhỏ đang mê xem, dám vừa ủi đồ vừa liếc chừng lắm. Thấy điệu bộ mụ, Octavia biết ngay gì Lút sắp có chuyện nói với mình, chắc phải chuyện trò với con nít. Quả nhiên, mụ hỏi bằng giọng kẻ cả. Này nhỏ, chọn ngày hôm nay, mi có thấy bóng dáng thằng em bu trai của mi mò về nhà không? Thưa gì không? Octavia trả lời ngoan ngoãn, dù xưa nay nàng tối kỵ lối hỏi trịch thượng này lắm. Nếu người hỏi không phải là dì Lút, bồ ruột của mẹ nàng, mà cũng là người thân nhất của gia đình nàng, thì chắc chắn Octavia đã cho một bãi nước bọt vào mặt. Nhất là mấy mụ sồn sồn, vô duyên xóm này, động tới là với mấy đứa lớp tuổi nàng là ưa lên mặt người lớn, ra điều mấy con nhỏ này chưa biết mùi đời nó ra thế nào thì vẫn kể, vẫn như con nít vậy. Còn Lucia thế nào, có thấy không? Bà mẹ Octavia lắc đầu là vụ. Lút dồn một hơi, giọng đanh đá gay gắt, làm người nghe phải e ngại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng không biết. Vậy có nghĩa là cái thằng danh 17 tuổi đó ở xứ sở này tha hồ tự do, nó làm gì khỏi cần biết, mà chị cũng chẳng cần lo cho nó nữa. Có chuyện gì đấy? Cái thằng đốn mạt đó có đêm thứ bảy nào chịu ngủ ở nhà đâu? Mộ Lút cười hăng hắc. Có chuyện gì hả? Phải nói là một vở kịch mới đúng, và cũng theo lối Mỹ. Bà mẹ bao giờ cũng biết sau hết mọi người. Đừng lo, con chị không sao đâu, vẫn khỏe mạnh như thường, và chàng hiệp sĩ đẹp trai của chị còn gặp một nàng tiên trong mộng, còn đẹp hơn nữa. Xin ngỏ lời mừng chị, sắp có một cô con dâu hách, hách như đám cưới lối Mỹ vậy. Quái! Mụ nói xa xôi văn vẻ, chẳng hiểu gì cả. Hai mẹ con Lucy Santa ngơ ngẩn nhìn nhau. Vì Lút mới đầu nói nghe ghê lắm, làm như mụ sắp nổi giận tới nơi. vậy mà càng có vẻ giễu cợt như muốn chọc cười. Chính mụ lại cười, trước hết cười rung cả người, cười gặp đôi người lại. Xin lỗi phải nói dài dòng, chỗ chị em với nhau, Lucia chẳng lạ gì tôi với chị, cũng như một. Có điều, lần này thằng Lorenzo nhà chị quá quắt, nó quá quắt, quá lắm. Lúc ngực khựng lại, vì Lucia song ta, mặt lại như tiền. Cặp môi mỏng mím chặt lại. Giận dữ đến thế là cùng, nhưng mụ cố nén xuống làm bà bạn già hết dám cười mà phải vội vàng nghiêm nét mặt. Cười sao được nữa khi chỉ mình và có một người. Cười sao được nữa khi chỉ vì mình mà có một người mẹ đâm lo lắng. Có một thằng con được đàn bà con gái mê lên mê xuống, chắc thằng Larry không lẽ chị bắt nó chết hay để chúng giết. Nó đâu phải thằng hư hỏng, nó là thằng ngon lành chứ bộ. Bằng không, nó sức mấy mang lại hạnh phúc cho cả hai vợ chồng Sinclata. Mụ Sinclata 20 năm nay đâu có chừa đẻ, còn thằng chồng thì 2 đời vợ. 40 năm làm chồng cả thảy mà đâu có được làm cha bao giờ. Bây giờ bỗng mụ vợ có bầu thì không phải là phúc đức quá sang. Cái đó là phải cảm ơn trời đất. Nói đến trời đất, Lúc tự nhiên phải khẽ cúi đầu như mụ chỉ làm bộ vậy để cười ha hả. Nhưng kẹt chỗ thằng chồng không chịu tin trời ban ơn mà nhất định phải là người. Một người có dịp gần gũi mụ vợ nên lão Sinclata tính tạ ơn bằng một mũi dao. Trong khi đó mụ vợ lại mê thằng Larry quá, dám nghĩ tới chuyện vợ chồng đàng hoàng chính thức ăn đời ở kiếp với nhau thì chị nghĩ xem có tởm không. Đàn bà con gái nước Ý mình có bao giờ dám vậy? Sang đất nước này mới đổ đốn. À, cái con mụ Sinclata khốn nạn thật, rồi mày sẽ biết tay tao. Lucia Santa rủa ngầm, xích gần tới để bà chị Lúc kể tiếp. Người kẹt trong vụ này là thằng Larry nhà chị mới khổ, chị nghĩ xem, con khốn chỉ gì tai chồng một câu thôi là chết thằng bé. Trường hợp nó không chịu là chắc chắn vậy, nếu có chịu thì con đàn bà điếm đàng đó sẽ cho thằng chồng già một liều thuốc độc cấp kỳ, rồi hai đứa sẽ dắt tay nhau lên ghế điện chứ thoát sao nổi. Chị thấy chưa Lucia? Nguy hiểm cho thằng Larry chưa? Nào ngờ thằng con chỉ khôn quá đi. Xưa nay nguyên tắc của nó là không làm mất lòng ai, không từ chối ai, bèn có một giải pháp tuyệt vời. Nó lấy vợ. Hay tuyệt. Thằng Losero nhà tôi lấy vợ. Nó lấy ai? Khoan đã, nó cấp tốc lên xã Tây làm hôn thú, nó lấy một con nhỏ cùng người xứ sở mình. Tôi hồi còn kẹp tóc ở trong nhà nhìn ra thấy anh Larry cưỡi ngựa đêm đêm đã phải lòng rồi. Lạ lùng ở chỗ hai đứa chưa trò chuyện, hẹn hò đi chơi bao giờ, có ai biết chúng quen nhau đâu. Con nhà Maronozzi bên đường số 31 chứ ai. Nhà nghèo nhất nhưng đàng hoàng thì chẳng ai bằng. Thấy thằng con chị ghê gớm chưa, nó làm một tu sĩ cũng còn được. Nhưng con nhỏ tính nét thế nào, có ngoan thật không? Lúc cười hề hề, cái đó theo tôi khỏi hỏi. Một thằng như Larry chừng lấy vợ, có bao giờ chịu chọn thứ gái bất nết. Chỉ những thằng như nó, những thằng con trai gái chạy theo lu bù mới biết chọn vợ ngoan. Nó đã chịu là yên chí, khỏi có vụ lấy vợ thừa. Nghe chuyện vợ con của thằng Larry, Octavia sùng quá, nó ẩu tả đến thế là cùng, chơi bời bừa bãi thấy ghê, mà lấy vợ sao nó dám tính liều, muốn lấy là lấy dễ dàng được như vậy kìa. Đâu phải nhà nghèo mà tồi bại vậy.